Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Uy thế chư vương. Nhìn ngoại hình xấu xí biến hình tộc, Lâm Diệu xoa xoa bàn tay. Sau một khắc, một đạo chói mắt vệt trắng hướng về nằm trên đất mất đi năng lực phản kháng biến hình tộc ép tới. Một tiếng nhẹ nhàng, tiếng nổ mạnh vang lên, biến hình tộc toàn bộ hóa thành bột mịn, gió vừa thổi liền biến mất không còn tăm tích. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói một lời. Trên sân nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều địa cầu nhân loại bắt đầu hồi tưởng lại này biến hình tộc trước đây đã nói. Cái gì? Địa cầu nhân loại cùng cửu tinh minh cùng thuộc về một nguyên. Cái gì? Cửu tinh bí điển cùng nhân loại nhất phù hợp. Bọn hắn lúc này hiểu rõ đến tất cả những thứ này đều là lời nói dối. Sao? Vậy này hậu trường làm chủ cũng là vô cùng sống động. Có điều tuy rằng như vậy, lại không một người dám mắng cửu tinh minh. Giờ khắc này địa cầu nhân loại bởi vì Lâm Diệu là giả chuyện này, đã dường như bành trướng khí cầu bị đâm giống như vậy. Phịch một tiếng, tâm thái nổ, nói cho cùng, địa cầu nhân loại trung quy vẫn không có một tên vương cấp cường giả. Trước có bao nhiêu kiêu ngạo, bọn hắn bây giờ thì có nhiều tự ti. Bây giờ bọn họ chỉ dám ở trong bóng tối yên lặng an ủi bị thương tâm linh. Liên Bằng nhìn thấy cảnh tượng này đã không biết kết cuộc như thế nào. Đến cùng là tuyên bố Hoa Sơn vì là Lam nhãn tộc tương ứng vẫn là không tuyên bố đây. Giữa lúc hắn thời điểm do dự, một dị tộc một mặt kinh hoàng chạy đến bên cạnh hắn. Dùng run rẩy ngữ khí thì thầm nói, Hoàng sư đại nhân xác nhận, ngã xuống, nghe này. Liên Bằng mắt tối sầm lại, tốt huyền không ngất đi. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, không nhịn được hướng về trên đài cái kia bóng người quát. Lam Diệu, ngươi làm quá tuyệt. Tiếng giống to này nhường ở đây hết thảy vương giả toàn bộ hồi thần. Đại lý người vương giả kia yên lặng mà thu hồi 2 vạn khối nguyên thạch. Lại cho mua Lam Diệu thắng mấy cái vương giả bồi thanh toán một hồi. Vừa nhìn lại vẫn còn lại 3 vạn khối nguyên thạch. Không khỏi có chút kinh hỉ. Cho tới cửu tinh minh thế nào? Nhốt hắn đánh giám, ngụy trang thành hầu gái đệ nhị Minh Nguyệt cũng là khiếp sợ không tên. Nàng đến trước làm sao không chút suy nghĩ sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hóa thành Lâm Diệu dáng dấp cái kia kỳ dị sinh vật lại bị tại chỗ hành hung ra nguyên hình. Sau đó trực tiếp cho giết chết. Chuyện này quả thật là không biết nên hình dung như thế nào. Chỉ biết là trong lòng vui sướng không ngớt. Nghe được Liên Bằng tiếng gào, Lâm Diệu quay đầu nhìn sang, lạnh nhạt nói, cửu tinh đã chết, làm nhãn làm lập, trên đại lục này cửu tinh minh trưởng quản thời gian có chút lâu. Cũng nên ta làm nhãn tộc cong cong trên mảnh đại lục này bá chủ. Ở đây chúng vương giả nghe vậy, tất cả đều sợ đến kinh hồn bạt vía. Đây là trần trụi tạo phản a, còn không phải loại kia lén lút tạo phản, mà là ngay ở trước mặt của người ta nói cho ngươi và ta muốn tạo phản. Thực sự là chưa từng gặp lớn lối như thế bá đạo người. Thật không biết Lam Diệu đến cùng là nơi nào đến tự tin cùng cửu tinh minh như thế đối nghịch. Phải biết hắn này một tuyên bố, cái kia trên mảnh đại lục này Lam nhãn tộc cùng cửu tinh minh tất nhiên chỉ có thể tồn một trong số. Đó, ngươi, giết mấy cái vương giả liền thật coi mình là thiên kiêu à. Liên Bằng nghe này sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lam Diệu ngón tay run rẩy. Ha ha, ngươi có thể thử xem. Lâm Diệu nhìn Liên Bằng lạnh lùng nói, trong giọng nói sát ý không hề che giấu chút nào. Mạnh mẽ nguyên lực hình thành to lớn bão táp hướng về Liên Bằng cùng với bên cạnh mấy cái cửu tinh. Minh người trấn ép tới. Ở này áp lực kinh khủng bên dưới. Mấy người phảng phất trên biển bão táp bên trong thuyền cô độc. lảo đảo, không bao lâu liền nghẹn đến sắc mặt đỏ chót. Tuyên bố kết quả đi. Liên Bằng nghe này uất ức đến cực điểm. Đối phương đây là đem bọn họ đè xuống đất nhục nhã a. Rõ ràng đã khai chiến, còn muốn cho hắn tuyên bố Hoa Sơn chi tranh kết quả. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Có điều lúc này đừng nói là vô cùng nhục nhã, coi như là dưới khố chi nhục hắn cũng phải nhìn. Dù sao lúc này không có so với bảo vệ mạng nhỏ càng quan trọng. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng không khỏe nói. Lần này Hoa Sơn chi tranh, người thắng vì là Lam nhãn tộc Lam Diệu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi tiền nhiệm vụ, thu được điểm 1000 phân. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu triệt để yên tâm. Đồng thời hắn mở ra hệ thống, bắt đầu sưu tầm một loại đồ vật. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm đến kết quả hắn muốn. Sinh tử đan, một tổ 2 viên, một là tử đan, dùng để dùng. Một là sinh đan, dùng để khống chế, mỗi tổ 100 điểm. Lại nhìn một lần vật này cụ thể giới thiệu, Lâm Diệu khá là thỏa mãn. Nói tóm lại, vật này chính là khống chế người dùng. Ăn tử đan sau sự sống chết của chính mình liền không nữa được chính mình khống chế, mà là được nắm giữ sinh đan người khống chế. Chỉ cần sinh đan ở bên ngoài vừa bị hủy, trong cơ thể tử đan liền sẽ lập tức hóa thành chí mạng uống thuốc, cấp tốc lan tràn toàn thân. Giữa lúc hắn hối đoái thời điểm, Liên Bằng các loại cửu tinh minh vương giả đã ở hướng về sơn môn khẩu đi. Thấy này, Lâm Diệu cười lạnh một tiếng nói, ai để cho các ngươi đi rồi? Nghe nói như thế, cái kia mười mấy cái vương cấp cường giả thân thể tất cả đều là cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Lâm Diệu lạnh lùng nói, ta Lam nhãn tộc đã cùng cửu tinh minh khai chiến, hiện tại tha các ngươi đi, lẽ nào ta ngốc sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lẽ nào một mình ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ ở lại chỗ này hay sao? Liên Bằng mặt đỏ lên cả giận nói, rất đơn giản. Gia nhập ta Lam nhãn tộc dưới trướng, liền có thể sinh, nếu không, cái kia liền chết. Chữ tử vừa ra, Lâm Diệu thân hình lóe lên đã đi tới mười mấy người trước mặt. Chúng vương giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Bọn họ đáy lòng không ai xem trọng Lam nhãn tộc có thể chiến thắng cửu tinh minh, nhưng hiện tại lại sợ chết. Trong lúc nhất thời rơi vào trong hai cái khó này, các ngươi 13 cái vương giả, ta chỉ lấy 10 cái, các ngươi tự lo lấy đi. Hắn này lời nói xong, một vương giả đột nhiên vèo địa một tiếng bay lên bầu trời. Đón lấy liền muốn chạy trốn, nhưng Lâm Diệu tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là trong phút chốc liền đuổi theo, sau đó chỉ đánh một quyền, liền đem người vương giả kia tại chỗ đánh chết. 12 cái. Các người ít đi cái đối thủ cạnh tranh. Nghe Lâm Diệu dường dưng như không ngữ khí, hết thảy vương giả mồ hôi lạnh trên trán tất cả đều chảy xuống. Không bao lâu thì có một vương cấp cường giả không chống đỡ nổi, quay về Lâm Diệu cúi đầu, ta đồng ý từ đây tùy tùng Lam Diệu đại nhân. Có người dẫn theo đầu, lập tức người theo như mây, không ai sẽ hoài nghi Lâm Diệu. Vì lẽ đó chỉ là 10 trong vòng mấy giây, còn lại hết thảy vương giả trừ Liên Bằng ở ngoài, tất cả đều quyết định tùy tùng Lâm Diệu. Về phần bọn hắn là chân tâm vẫn là muốn sống sót trước lại nói, không ai biết. Lâm Diệu đối với này cũng không thèm để ý. Các ngươi những này kẻ phản bội, có còn hay không điểm mấu chốt? Liên Bằng khí run, nhưng cũng không thể làm gì. Lâm Diệu không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía cuối cùng khuất phục người vương giả kia nói, ta nói rồi chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Cái kia vương cấp cường giả nghe vậy sợ đến phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, ta sai rồi, kính xin đại nhân lại cho ta một cơ hội. Cơ hội? Vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội được rồi. Nhìn thấy Liên Bằng không? ngươi đi giết hắn, ta liền tha ngươi. Nghe này, cái kia vương cấp cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nếu như giết cửu tinh minh dòng chính cái kia không lên lam nhãn tộc thuyền giặc cũng không được. Trước mặt cái này Lam Diệu thực sự là quá ác độc, tâm tư quá kín đáo. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, thân là người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Liên Bằng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Tấu chương xong, Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.